Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, Yêu Nguyệt Kiếm, Khổ Tình Triền Ti. Đang khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa bồng bềnh tiến lên, một trưởng nhấn ra, một trưởng này xem ra tựa hồ bình thản không có gì lạ. Hứa Dương cũng không dám xem thường, Bát Trọng Thiên Cung lần lượt sáng lên. Đồng thời trồng chất bí thuật mở ra, Hứa Dương lực lượng tiêu thăng đến vô địch huyền hoàng cấp độ, đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc. Nhưng mà tại đây một quyền cùng Thiên Vũ Hoa một trưởng kia đụng nhau sau khi, Hứa Dương nhưng kinh ngạc phát hiện một quyền này của hắn tựa hồ rơi vào chỗ trống trước mặt Thiên Vũ Hoa, như một chiếc gương giống như vậy, từng mảnh phá vụn. Cùng lúc đó, Hứa Dương trong lòng truyền đến báo động, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, trực tiếp vọt lên phía trước xuất thiên trượng khoảng cách. Hứa Dương nguyên lai vị trí, Thiên Vũ Hoa bóng người hiển hiện ra, một cột sáng đâm thủng trường không, đồng dạng rơi vào khoảng không, phản ứng đúng là rất nhanh. Thiên Vũ Hoa hơi gật đầu, không biết là tán thưởng vẫn là trào phúng. Hứa Dương đánh có chút bị đè nén. Vừa mới bắt đầu ngày mới Vũ Hoa cái kia một tay phô bày đủ để lấy giả đánh cháo huyền lực hóa thân, thậm chí ngay cả Hứa Dương đều có thể đã lừa gạt. Nếu không có Hứa Dương linh giác nhạy cảm, thêm vào Ly Ảnh huyền thuật tốc độ kinh người, Hứa Dương vừa nhất định phải thiệt thòi lớn. Trở lại, Hứa Dương hai cánh rung lên, hướng Thiên Vũ Hoa bổ nhào quá khứ, gào thét quyền ảnh đầy trời, đem Thiên Vũ Hoa quanh thân trăm trượng tất cả bao phủ. Hứa Dương quyền thế như cuồng phong sóng dữ, mà Thiên Vũ Hoa nhưng như là trong biển rộng một đuôi cá, nhẹ nhàng liền né qua Hứa Dương này một vòng kinh đào hãi lãng giống như thế tiến công. Lập tức Thiên Vũ Hoa dựng thẳng lên một ngón tay, cấu kết chỉ điểm, trong lúc đó liền có từng đạo hình thoi cột sáng bắn ra, đem vài đạo không kịp tránh né quyền ảnh đánh tan. Toàn bộ quá trình có vẻ thành thạo điêu luyện, biến nặng thành nhẹ nhàng. Đây là lấy phá vỡ lực, tứ lạng bạt thiên cân. Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Tình huống như thế nói rõ, đối thủ ở tu huyền trên đường lĩnh ngộ, so với hắn mạnh hơn một đoạn dài. Đối với lực lượng vận dụng chi xảo diệu, đã đến mức độ cực cao. Quyền ảnh tan hết, Thiên Vũ Hoa như cũ là khí định thần nhàn. Trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh tế kiếm, thăm dò đến một bước này, đã gần đủ rồi, chiến đấu chân chính, liền từ hiện tại bắt đầu. Hứa Dương cắn răng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, đồng dạng rút ra huyết ẩm kiếm, trầm giọng nói rằng, không sai. Thiên Vũ Hoa ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắn ra, tế kiếm phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách kiếm reo. Hứa Dương, ăn ta một chiêu. Yêu Nguyệt, tế kiếm vẽ ra một đạo quỹ tích huyền ảo, phảng phất là một vầng minh nguyệt, từ trong hư không chậm rãi buông xuống. Minh nguyệt mâm ngọc càng lúc càng lớn, tại đây một vòng to lớn minh nguyệt làm nổi bật bên dưới, Hứa Dương thân hình có vẻ cực kỳ nhỏ bé, chỉ lát nữa là phải bị này một vầng minh nguyệt thôn phệ. Hứa Dương hét cao một tiếng, huyết ẩm kiếm đãng xuất tầng tầng huyết quang, hóa thành từng đạo linh xà kiếm khí, hướng lên trên điên cuồng tuôn ra, tất cả oanh kích ở đây một vòng trăng tròn bên trên. Kình khí bắn ra bốn phía, cuồng phong gào thét, Hứa Dương thân hình về phía sau lui nhanh mười mấy trượng. Cái kia một vòng trăng tròn tỏa ra hào quang màu xanh, đem tất cả kiếm khí tất cả mẫn diệt, hơn thế không suy, vẫn hướng về Hứa Dương ầm ầm trấn áp xuống. Đây là thánh giai kiếm thuật. Hứa Dương hơi nhướng mày, hắn cảm nhận được trăng tròn khổng lồ áp lực, quát lên một tiếng lớn, huyết ẩm kiếm biến ảo hai tầng kiếm chiêu, chân huyễn thiên phong, chân vũ liệt phong cuốn lên. Ở hải triều một loại kiếm khí bên trong, một thanh to lớn hỏa diễm cự kiếm ầm ầm bắn ra, đón đánh trăng tròn. Phía trước sau ba lần kiếm thức oanh kích bên dưới, cái kia một vầng minh nguyệt vừa mới tiên cáo phá vụn, tung xuống vô số đạo hào quang màu xanh. Hứa Dương vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được Vũ Hóa Phàm Trường lão trầm giọng quát lên: "Hứa Dương cẩn thận." Nguyên bản khinh nhu tán loạn hào quang màu xanh, lại ở trong nháy mắt hóa thành từng đạo lành lạnh ánh trăng kiếm khí, gào thét hướng về Hứa Dương bắn trụm lại đây. Hứa Dương đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dựa vào chí tôn rong lô lực lượng phòng ngự. Này một vị lưu ly một loại rong lô, buông xuống vô số đạo thải quang khí lạnh, che ở Hứa Dương trước mặt. Nguyệt quang kiếm khí bắn ở hộ thân màu sắc rực rỡ màn ánh sáng bên trên. Tất tất ba ba tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Vốn là lấy chí tôn rong lô màu sắc rực rỡ màn ánh sáng sức phòng ngự, đủ để chống cự vô địch huyền hoàng một lần oanh kích. Mà thiên vụ hoa chỉ có huyền hoàng trung kỳ. Dựa theo đạo lý nói, Hứa Dương nên vô tư. Nhưng Hứa Dương cũng không nghĩ như vậy. Trong tay hắn lần thứ hai kết ấn, biến ảo ra một đạo huyền lực màn ánh sáng, hướng ra phía ngoài tạo ra. Hứa Dương lo lắng không phải không có lý. Chỉ thấy cái kia từng đạo nguyệt quang trường kiếm, ở trên trời vụ hoa điều khiển bên dưới, lại ở chí tôn rong lô màu sắc rực rỡ màn ánh sáng ở ngoài điên cuồng xoay tròn, hóa thành từng đạo xoắn ốc kiếm khí, bắn trụm lực lượng tăng nhiều. Chỉ là thời gian một hơi thở, đủ để chống lại vô địch huyền hoàng thế tiến công màu sắc rực rỡ màn ánh sáng, đã bị xoắn ốc kiếm khí xuyên thấu. Cứ việc cái kia từng đạo hình dạng xoắn ốc nguyệt quang kiếm khí đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng dư uy vẫn là đem Hứa Dương mới tạo ra một đạo huyền lực màn ánh sáng cho đánh nát, mới chậm rãi biến mất. Hứa Dương trong lòng một trận kinh hãi, đối phương hời hợt một chiêu kiếm, hắn liền suýt nữa không chống đỡ được. Thế tôn cường giả chuyển sinh thân, quả nhiên đáng sợ. Từ huyền lực tiêu hao đến xem, Hứa Dương bố trí phòng ngự, đầu tiên là bị đánh xuyên chí tôn rong lô phòng hộ, sau đó lại bị đánh nát huyền lực vòng bảo vệ, tiêu hao huyền lực vượt xa thiên vụ hoa. Lần này đối đầu, nhất định là Hứa Dương rơi vào hạ phong. Có điều Hứa Dương có hãn hải thiên cung, cùng với tinh hải bên trong 71 khối phẫn nộ phù lục, khôi phục huyền lực tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn rong lô, liền lần thứ hai buông xuống từng đạo thải quang khí lạnh, tạo thành mới phòng ngự. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thiên vụ hoa cười nhạt nói, lần này cũng không phải chê cười, mà là chân thật tán thưởng. Một loại vô địch huyền hoàng sớm đã bị thiên vụ hoa đánh bại, mà Hứa Dương tuy rằng có chút chật vật, nhưng còn có thể tái chiến. Có điều, chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, còn không cách nào để cho ta thỏa mãn. Thiên vụ hoa nói một câu làm người nghi hoặc, lập tức tế kiếm nhất bãi, thấp giọng quát lên, đón thêm ta một chiêu kiếm. Khổ tình, kiếm thức biến đổi, giống như cái cao minh nhạc sĩ thay đổi làn điệu. Thiên vụ hoa tùy ý mà ra kiếm khí, trở nên nhu mị vạn đoan, như từng cái ánh bạc linh xà, xoay quanh quấn quanh ở Hứa Dương quanh thân. Hứa Dương cảm giác giống như là hãm sâu đầm lầy, tốc độ đại được ảnh hưởng. Hắn huyết ẩm kiếm luân phiên bổ ra, nỗ lực đem từng đạo ánh bạc linh xà cho chặt đứt. Thế nhưng một chiêu này tên là khổ tình, một cách tự nhiên liền có rút dao chém nước, nước càng chảy ý cảnh. Hứa Dương chặt đứt một cái bạc xà, sau một khắc liền nhìn thấy bạc xà một lần nữa hỗn hợp, không chút nào hư hao. Cảnh giới không tới, liền không cách nào có phương diện này lĩnh ngộ. Ở trong khoảnh khắc, Hứa Dương quanh thân màu sắc rực rỡ màn ánh sáng đã bị vô số ánh bạc linh xà quấn quanh. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái lớn bánh trưng. Chỉ có cái trình độ này sao? Thiên vụ hoa hơi nhíu mày. Nàng tuy rằng chiến thắng Hứa Dương, nhưng xem ra nhưng không có một điểm hài lòng dáng vẻ. Xem ra, người không phải ta muốn tìm người kia. Đã như vậy, giết người cũng không sao. Thiên vụ hoa trong tay tế kiếm phấp phới, như hỗn loạn mưa bụi. Những kia quấn quanh Hứa Dương bạc xà, càng quấn càng chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.